Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại Hội Lý, huyện Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Chắc hẳn các bạn, ai cũng biết quả lựu rồi đúng không ạ? Lựu là một loại cây được trồng phổ biến làm cảnh và lấy quả ăn trong nhiều gia đình từ xưa đến nay. Với hình dáng quả tròn đầy, nhiều hạt bên trong, lựu mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, con cháu đầy đàn và gia đình hạnh phúc. Chính vì ý nghĩa này mà rất nhiều gia đình thường trồng một cây lựu trước nhà, nhất là những ngôi nhà mới với cặp vợ chồng trẻ. Nhưng vụ án ngày hôm nay của chúng ta xảy ra trong một vườn lựu đang căng tròn chiếu quả vào mùa thu hoạch, khiến nhiều người rơi vào cảnh tang khóc đau thương. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Tháng 10 năm 2019 ở làng Hội Lý, huyện Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, thời tiết vào cuối thu khô ráo và mát mẻ. Những cây lựu chín đỏ lúc lắc những quả mọng, tạo cho không gian ở đây càng tươi đẹp và rực rỡ hơn bất kỳ thời điểm nào trong năm. Ngôi làng Hội Lý này là một làng miền núi nhỏ bé và hẻo lánh bên bờ sông Cẩm Sa, với dân số chỉ vỏn vẹn hơn 30 hộ gia đình. Trong và ngoài làng trồng rất nhiều cây lựu, cũng là nguồn thu nhập chính của cả làng. Mỗi năm vào vụ lựu chín sẽ có thương lái tấp nập mang xe tải tới để buôn và chuyển lựu đi bán khắp nơi. Trịnh Mậu Thái là một nông dân trồng lựu ở khu vực này. Anh ta thường rất siêng năng. Trong thời tiết tương đối khô ráo, do địa hình cao và trời đã vào thu, người đàn ông này ngày nào cũng đi lấy nước ở giếng để tưới đẫm các gốc lựu. Còn thời gian thì anh ta kiểm tra và vặt bớt lá già úa, vun thêm đất vào gốc. Sau những giờ lao động ở vườn lựu thì Trịnh Mậu Thái sẽ về nhà, không la cà rượu bia. Anh ta là một người hiền lành, được hàng xóm quý mến. Thế nhưng, vào ngày 14 tháng 10 năm 2019, buổi chiều hôm đó, người đàn ông tốt bụng này chạy xe máy ra khu vực vườn lựu của mình để tiếp tục công việc hàng ngày. Nhưng khác là, anh ta đã không trở về nhà sau một ngày dài lao động như mọi khi. Vợ của Trịnh Mậu Thái là Dương Mây. Cô ta chờ chồng về ăn cơm, mãi mà không thấy, nên đã gọi rất nhiều cuộc vào máy của Trịnh Mậu Thái, nhưng anh ta không nghe máy. Vì khu vực vườn lựu này khá rộng và cách biệt so với khu nhà dân vốn đã thưa thớt trong làng. Trời vào cuối thu cũng tối sớm, nên Dương Mây không dám một mình đi vào khu vực này, nên cô ta đã gọi điện cho những người thân của chồng mình để hỏi thăm. Và khi được biết anh ta không qua nhà bất cứ người thân nào, cô đã rủ hai vợ chồng người cháu của Trịnh Mậu Thái cùng đi vào khu vực vườn lựu để tìm kiếm chồng mình. Hơn 7 giờ tối hôm đó, ba người này đã cầm đèn pin và đi vào khu vực vườn lựu. Địa hình khu vực này là vùng núi, nên vườn lựu cũng khá dốc và khó đi nhất là trong đêm tối. Họ vừa dò dẫm vừa gọi tên Mậu Thái. Rất nhanh, họ thấy chiếc xe máy của anh ta dùng đi làm vẫn dựng ở lối vào. Sau khi đi một vòng xung quanh vườn lựu, vẫn không tìm thấy dấu vết nào của người đàn ông này. Cô cháu gái chợt nhớ tới một cái giếng nước rất rộng, đường kính phải hơn 4 mét, nằm gần khu vực này, dùng để cung cấp nước cho cả khu vườn. Cô cháu gái này cùng chồng đã chạy tới chiếc giếng nước để kiểm tra. Dưới ánh đèn pin loang loáng chiếu xuống mặt nước tối đen, họ dùng mình nhìn thấy hai chiếc dép dẫm màu của nạn nhân và một vỏ bao thuốc phản chiếu ánh sáng từ ánh đèn đang nổi dập dềnh trên mặt nước. Mặc dù không tìm thấy Trịnh Mậu Thái, nhưng đôi dép của anh ta ở dưới giếng nước này khiến cho ba người thân của Trịnh Mậu Thái phán đoán rằng anh ta đã trượt chân ngã xuống dưới. Vì mặt nước phẳng lặng, không có chút động tĩnh gì như vậy, nên thực sự nếu mà Trịnh Mậu Thái ngã xuống nước thì chắc chắn là anh ta đã chết rồi. Nên sau khi người cháu khua tay xuống, tìm kiếm không thấy cơ thể người nổi trên mặt nước, thì đã lấy xe máy chạy vội vã về khu làng báo tin để gọi thêm người lên vườn lựu tìm kiếm chú mình. Người dân trong làng nghe tin có thể đã có người rơi xuống giếng nước, nên mọi người đều nhanh chóng tới vườn lựu của Trịnh Mậu Thái để giúp đỡ tìm kiếm. Trước tiên, mình sẽ mô tả về cái giếng nước mà nạn nhân gặp nạn. Như các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, nó khá rộng và rất sâu, để cung cấp nước cho cả một khu vườn lớn. Thành giếng được xây bằng những viên gạch đỏ, xếp đan chéo một cách sơ sài, và xây lên chừng 50-60cm để tránh người khác hụt chân rơi xuống giếng. Mực nước hiện tại trong giếng khá cao, nhưng thành giếng rất nhẵn và trơn, đường kính rất rộng. Nếu như một người không biết bơi ngã xuống, cũng khó để leo lên được. Mọi người đều mang theo gậy tre và các dụng cụ khác, cố gắng khuấy dò tìm nhiều lần trong nước để tìm kiếm xem có vật thể gì dưới nước không. Người nhà họ Trịnh càng lo lắng hơn. Cha mẹ và vợ của Trịnh Mậu Thái đứng cạnh giếng nước, run rẩy chờ đợi. Lúc này thì có một người em họ của Trịnh Mậu Thái, sau khi thấy tìm kiếm ở trên bờ không hiệu quả, nên đã chủ động nhảy xuống giếng nước để tìm anh mình. Nhưng chỉ vài phút xuống nước, anh ta vội vã phải trở ngược lên. Bởi vì nhiệt độ ở đây về đêm giảm mạnh, nước rất lạnh và mực nước cao, chân không thể chạm đáy, sẽ rất nguy hiểm nếu xuống nước tìm kiếm như vậy. Lúc này, một người dân làng nảy ra ý tưởng và lấy cần câu ở nhà, buộc rất nhiều lưỡi câu và lưỡi lục. Lưỡi lục là dạng lưỡi xòe ra, có nhiều ngạch và dễ mắc được các vật dưới nước để dò tìm dưới giếng. Thủ thuật này thực sự đã có hiệu quả. Sau hơn một phút, dây câu bị kéo căng, nó đã móc được một thứ gì đó dưới nước. Mọi người cùng nhau từ từ kéo lưỡi câu lại gần thành giếng. Vật vừa nổi lên khỏi mặt nước lập tức khiến những người chứng kiến tái mặt. Đó là một xác chết, dưới ánh đèn lờ mờ, một thi thể với thương tích đầy mặt và đầu đang nổi trên mặt nước. Anh ta chính là Trịnh Mậu Thái. Lúc này, mọi người đều hoảng sợ. Đầu của nạn nhân có rất nhiều vết thương tích nặng. Thậm chí khi vớt lên, máu mũi của nạn nhân vẫn tiếp tục chảy ra. Có lẽ anh ta chỉ mới vừa chết không lâu. Cha của Trịnh Mậu Thái ngất xỉu ngay tại chỗ khi nhìn thấy xác của con trai. Vợ và con gái của anh ta gào khóc thảm thiết. Dân làng đã lập tức gọi báo cảnh sát vì nghi ngờ đây là một án mạng. Khi cảnh sát tới nơi, họ kiểm tra vật liệu của gia đình nạn nhân và thấy rằng tuy bề mặt trong giếng được lát bằng xi măng rất mịn và trơn trượt, đường kính giếng khá rộng. Nếu phải một người không biết bơi rơi ngã xuống giếng thì rất có thể sẽ gặp nạn. Nhưng nạn nhân là người cao lớn, khỏe mạnh và đặc biệt giỏi bơi từ nhỏ. Anh ta đã nhiều lần có thể bơi ngược dòng trên sông Cẩm Sa có nước chảy tương đối xiết, và ngay miệng giếng tính từ bên trong, lớp gạch đỏ thành giếng chỉ cách mép nước vài chục cm. Trịnh Mậu Thái là một người bơi giỏi như vậy. Ngay cả khi ngã xuống, dù có bị thương sau cú ngã, thì khả năng cao anh ta vẫn có thể trèo lên khỏi miệng giếng được. Sau khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y báo cáo rằng nạn nhân Trịnh Mậu Thái đã bị đánh nhiều lần ở vùng đầu, vùng mặt và bị dạn vỡ xương sọ. Vết đánh từ trên xuống do đánh bằng vật cứng. Trong phổi của nạn nhân đầy nước, chứng tỏ thời điểm nạn nhân rơi xuống nước, anh ta vẫn còn sống và sau đó bị dìm chết đuối. Thời gian tử vong khoảng 5 giờ chiều ngày 14 tháng 9. Hung khí gây án khả năng cao là một chiếc gậy gỗ. Cảnh sát không tìm thấy dấu vết máu, mảnh rách quần áo hoặc dấu hiệu vật lộn ở hiện trường đất xung quanh. Nên sơ bộ, họ suy đoán rằng giếng nước chính là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án. Sau đó, cảnh sát đã cho một máy bơm loại lớn đến để hút khô giếng nước và tìm kiếm thêm chứng cứ ở dưới giếng. Và khi thành giếng dần lộ ra, mọi người mới phát hiện ra trên bề mặt trong giếng nước có những dấu vết leo trèo rất rõ ràng. Các dấu chân và dấu tay bám vào thành giếng đã cào bong chóc lớp rêu, cho thấy nạn nhân đã cố gắng sinh tồn rất mãnh liệt trước khi qua đời. Nhưng cảnh sát không thể tìm thấy hung khí hoặc đồ vật đáng nghi nào tại hiện trường. Còn ở hiện trường thì rất nhiều dấu chân và dấu vân tay chồng chéo của rất nhiều người trong làng do họ tới để tìm kiếm, cứu hộ trong đêm xảy ra vụ việc. Nên những chứng cứ quan trọng cũng bị hủy hoại ít nhiều. Cảnh sát đã dựng lại hiện trường vụ án. Trịnh Mậu Thái đã bị hung thủ bất ngờ xô xuống giếng. Trong lúc anh ta cố gắng bám vào thành giếng và trèo lên, đã liên tục bị hung thủ đánh vào đầu. Những dấu vân tay của nạn nhân để lại từ phía trong thành giếng và lớp gạch đỏ cũng khẳng định giả thuyết nạn nhân đã bơi ra vị trí khác và cố gắng trèo lên, nhưng tiếp tục bị hung thủ chạy vòng qua phía trên, đánh đập và dìm cho tới khi tử vong. Ai lại có thù oán lớn đối với nạn nhân Trịnh Mậu Thái tới mức khiến hắn phải quyết tâm sát hại nạn nhân đến cùng như vậy? Nhanh chóng, tin Trịnh Mậu Thái bị giết đã lan ra các làng xóm gần xa. Những người quen biết Trịnh Mậu Thái đều bàn tán về cái chết khủng khiếp của anh ta. Về nguyên nhân cái chết của nạn nhân thì cũng đã có rất nhiều lời đồn đoán. Có người đoán rằng Trịnh Mậu Thái có thể đã gặp một tên trộm đang ăn cắp lựu, và người này sợ rằng anh ta sẽ báo cảnh sát nên đã đẩy nạn nhân xuống giếng và giết chết anh ta. Cũng có người nói rằng Trịnh Mậu Thái có thể đã làm mất lòng ai đó và họ để bụng nên trả thù. Có một quan điểm được nhiều người ủng hộ nhất là trong những năm gần đây, Trịnh Mậu Thái đã trồng vài mẫu lựu cùng với việc trồng rau trong nhà kính để tăng thu nhập, và gia đình anh ta cũng có một số tiền tiết kiệm. Có người nghi ngờ mục đích là để chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó của cảnh sát đã làm xóa đi những suy đoán đó. Vì lúc bị tấn công, Trịnh Mậu Thái vẫn còn nguyên điện thoại di động trong túi quần và hơn 2.000 tệ tiền mặt trên người vẫn còn nguyên, là khoảng hơn 6 triệu tiền mình đó các bạn. Và vườn cây ăn trái này nằm trên dốc núi, khá xa xôi và không phải điểm du lịch nổi tiếng, thường ít người lạ đi qua khu vực này, nên kẻ cướp là người từ nơi khác tới cũng rất ít khả năng có thể xảy ra. Do đó, cảnh sát đã tập trung vào cuộc điều tra trong làng và trong vòng 10 cây số xung quanh, tập trung vào việc thăm dò các mối quan hệ xã hội của người chết. Trịnh Mậu Thái được người dân trong làng nhận xét, anh ta là người tốt, chất phác, chăm chỉ và tốt bụng, có tính cách hướng nội, ít nói trong cuộc sống hàng ngày. Sau khi dò tìm và điều tra các mối quan hệ xã hội, họ không tìm thấy một trường hợp nghi vấn nào. Lúc này thì có người dân báo cáo về việc cách đây một tháng, trong một lần cỗ bản ở nhà người quen, có một người cháu họ của Trịnh Mậu Thái tên là Trịnh Mậu Cung lêu lổng nợ nần cờ bạc khiến bố mẹ rất phiền lòng, nên Mậu Thái đã trách mắng cháu vài câu. Nhưng không ngờ rằng hắn không những không nghe lời phải trái mà còn hốt hào với chú mình. Mậu Cung hiện tại cũng còn nợ nạn nhân một khoản tiền khá khá chưa trả. Có lẽ nào hắn mang lòng thù hằn và giết người để quyết nợ không? Khi cảnh sát điều tra theo hướng này thì đúng là ngày 14 tháng 9, Mậu Cung không có bằng chứng ngoại phạm. Không ai biết hắn đã đi đâu. Có thể nào hắn đã nấp sẵn trong vườn lựu để chờ sát hại chú mình. Và sau một hồi tra khảo thì Mậu Cung cũng đưa ra được bằng chứng ngoại phạm trong vụ án này cho mình. Mặc dù bằng chứng ngoại phạm của hắn cũng sẽ đưa hắn vào tù thôi. Bởi vì hôm xảy ra vụ án, hắn cùng một tên đầu trộm đuôi cướp nữa đã tới thị trấn cách đó khoảng 70 km để trộm cắp. Với lời khai này, cảnh sát kiểm tra camera khu vực đó và đúng là có ghi lại được hình ảnh của Mậu Cung lang vàng ở khu thị trấn này từ chiều đến khuya hôm đó, nên Mậu Cung được loại ra khỏi danh sách nghi phạm. Khi cuộc điều tra tiến xa hơn, cảnh sát nhận ra rằng họ có thể đã sai hướng trong quá trình tìm hiểu vụ án. Họ quyết định chuyển trọng tâm sang điều tra gia đình của người chết. Sau khi cảnh sát tiếp tục điều tra sâu hơn, họ đã tìm ra những chi tiết rất đặc biệt. Một số người đã báo cáo riêng với cảnh sát rằng vợ của nạn nhân là Dương Mây. Cô ta có tính cách mạnh mẽ, ngang ngạnh, luôn đặt ra những quy tắc khiến cả gia đình phải tuân theo. Trong khi Mậu Thái thì là người hiền lành và luôn chọn cách thỏa hiệp và nhường nhịn vợ. Và khoảng năm 2016, Trịnh Mậu Thái đã mua một chiếc xe tải để vận chuyển hàng hóa. Vào mùa thu hoạch lựu thì anh ta sẽ đi chở lựu lên các thành phố lớn để bán được giá cao hơn. Còn quanh năm sẽ nhận chở hàng cho người khác. Ngoài thời gian làm việc ở khu vực vườn lựu thì anh ta rất chăm chỉ chạy xe và cũng kiếm được thêm thu nhập. Và quả thật là sự chăm chỉ của Trịnh Mậu Thái khiến cuộc sống của cả gia đình tốt hơn. Hai con gái của anh ta đều được ăn học đầy đủ. Và đến năm 2017, cô con gái lớn của Trịnh Mậu Thái đã đỗ đại học danh tiếng. Cả ngôi làng thưa thớt này chỉ có cô gái này là đỗ đại học, nên anh ta rất tự hào, càng cố gắng hơn nữa để kiếm tiền chu cấp cho việc ăn học của con cái. Nhưng việc suôn sẻ không được bao lâu. Tháng 9 năm 2017, Trịnh Mậu Thái gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thương tích nặng cho người khác và cả bản thân anh ta. Người gặp nạn bị tàn phế vĩnh viễn và nằm liệt, dẫn đến việc phải bồi thường một số tiền rất lớn. Và toàn bộ số tiền tích góp của Trịnh Mậu Thái cũng từ đó không cánh mà bay. Bản thân Trịnh Mậu Thái cũng đã bị thương nặng. Hóa đơn y tế đắt đỏ và tiền bồi thường đã gây nợ nần cho gia đình, khiến cuộc sống trở nên khó khăn. Hai vợ chồng và hai cô con gái đang có cuộc sống tốt đẹp, nhưng một tai nạn đã đưa cả gia đình vào cảnh khốn cùng. Dương Mây cho rằng tất cả lỗi là của Trịnh Mậu Thái, khiến gia đình trở nên nghèo khó. Gánh nặng cuộc sống khó khăn khiến hai vợ chồng xảy ra nhiều xung đột, tranh cãi thường xuyên. Từ đó, mối quan hệ giữa vợ chồng trở nên lạnh nhạt. Để tăng thu nhập, cuối năm 2017, khi chồng vừa bình phục, tập tễnh đi lại được, Dương Mây đi làm công nhân ở xa nhà. còn chị Mậu Thái ở nhà trồng rau trong nhà kính và chăm sóc vườn lựu. Trong 2 năm liên tiếp, hai người cùng nhau làm việc và trả nợ. Dần dần, cuộc sống lại trở nên tốt đẹp. Đến tháng 4 năm 2019, Dương Mây nghỉ việc và trở về nhà. Có vẻ mối quan hệ giữa hai người có dấu hiệu tốt dần lên. Cảnh sát đã chú ý tới Dương Mây và phát hiện ra rằng cô ta không quá đau buồn sau cái chết của Trịnh Mậu Thái. Đồng thời, tổ chức tang lễ của Trịnh Mậu Thái một cách rất bình tĩnh. Một số người còn cho biết, khi họ an ủi Dương Mây trong đám tang, cô ta thậm chí còn vô tình đề cập đến việc Trịnh Mậu Thái đã mua bảo hiểm và nói vì có bảo hiểm nên cuộc sống gia đình cô sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Thái độ của Dương Mây và thông tin về khoản bảo hiểm kỳ lạ này khiến cảnh sát nghi ngờ cô ta. Cảnh sát sau đó đã kiểm tra hồ sơ cuộc gọi của Dương Mây trong đêm 14 tháng 9 khi mà Trịnh Mậu Thái gặp nạn. Cô đã thực hiện một số cuộc gọi còn lưu lại trong hồ sơ viễn thông, nhưng các cuộc gọi này không thể tìm thấy trong lịch sử cuộc gọi từ điện thoại của cô ta. Rõ ràng, cô ấy đã xóa bỏ các cuộc gọi này một cách cố ý, với mục đích che giấu điều gì đó. Tại sao mà một người vợ trong đêm mà chồng mình gặp nạn, khi cả làng đổ xô đến và tìm mọi cách để vớt Trịnh Mậu Thái từ dưới giếng nước lạnh lẽo lên, thì cô ta vẫn có tâm trí để xóa những cuộc gọi từ điện thoại mình? Vậy những cuộc gọi này chắc chắn có vấn đề và rất quan trọng với cô ta. Những cuộc gọi bị xóa này là gọi cho ai? Đó chính là số điện thoại của Trịnh Mậu Quân, người em họ của Trịnh Mậu Thái, cũng chính là người mà ở hiện trường đã tình nguyện buộc dây an toàn xuống để mò xác Trịnh Mậu Thái trong giếng nước mà mình kể ở đoạn đầu video đó các bạn. Hắn năm nay 38 tuổi, sau khi người anh họ qua đời, hắn đã giúp đỡ việc sắp xếp tổ chức tang lễ, tỏ ra rất tận tâm và chu đáo. Cảnh sát nói với phóng viên, ban đầu họ không nghi ngờ Trịnh Mậu Quân vì mọi hành vi của anh ta sau vụ án đều rất bình thường, không có điểm gì giống kẻ thù ác. Tuy nhiên, điện thoại của Dương Mây đã liên lạc nhiều lần với số điện thoại của Trịnh Mậu Quân trong đêm xảy ra vụ án, và sau đó cô ta xóa cuộc gọi. Sau 4 ngày từ sự việc xảy ra, cảnh sát đã bắt giữ Dương Mây và Trịnh Mậu Quân và tiến hành thẩm vấn riêng đối với hai người này. Đối mặt với bằng chứng như hồ sơ cuộc gọi mà cảnh sát cung cấp và cả những tin nhắn trước đó nhiều ngày để bàn về kế hoạch sát hại anh họ được bên viễn thông gửi cho cảnh sát, cuối cùng Trịnh Mậu Quân đã thú nhận tội giết người. Hắn kể lại, ngay sau vụ tai nạn xe năm 2017, Trịnh Mậu Thái mượn hắn 10.000 nhân dân tệ để thêm vào tiền viện phí. Số tiền này khoảng hơn 32 triệu tiền mình một chút thôi các bạn. Nhưng trong thời gian mà Mậu Thái nằm điều trị ở viện từ tháng 9 năm 2017 thì cũng là mùa lựu chín. Vì cần người thu hoạch nên Mậu Quân đã giúp đỡ Dương Mây thu quả và chuyển bán cho thương lái. Và vì tiếp xúc nhiều với nhau nên đã nảy sinh tình cảm. Sau đó, mẹ của Trịnh Mậu Quân đã bắt gặp mối quan hệ không đúng đắn giữa hai người và yêu cầu con trai mình phải dừng ngay chuyện tình cảm sai trái này lại để giữ hạnh phúc cho cả hai gia đình, nhưng vẫn che giấu cho con trai vì sợ xấu hổ với dân làng. Nhưng không ngờ rằng, ngoài mặt thì Trịnh Mậu Quân giả như nghe lời mẹ, nhưng trên thực tế thì hai kẻ này vẫn tiếp tục mối quan hệ bí mật vụ trộm. Để tránh việc bị người làng phát hiện, cuối năm 2017, Dương Mây đã rời làng để đi làm ở Trùng Khánh. Chưa đầy một tháng sau, Mậu Quân cũng rời quê đi làm xa. Nhưng thực ra thì, tới đây, họ đã thuê nhà sống chung với nhau. Trịnh Mậu Quân đã yêu say đắm người chị dâu này, thề sẽ ở bên cạnh cô cho đến suốt đời. Đến mức, đầu năm 2019, anh ta đã trở về làng, ly dị với vợ, để thể hiện sự toàn tâm toàn ý của mình với Dương Mây. Tháng 4 năm 2019, Dương Mây cũng đã trở về, ngọt nhạt đủ cách để thuyết phục chồng ly dị. Nhưng Trịnh Mậu Thái, dù biết vợ ngoại tình với em họ, nhưng vẫn không chịu ly dị, muốn cố gắng vun đắp để giữ mái ấm trọn vẹn cho hai cô con gái của mình. Với mong muốn sớm kết thúc cuộc sống hôn nhân hiện có, Dương Mây đã yêu cầu Trịnh Mậu Quân tìm cách có thể khiến cô ta thoát khỏi người chồng này. Vậy là hai người đã lên kế hoạch đẩy Trịnh Mậu Thái vào giếng nước và làm cho giống như anh ta đã tự ngã xuống nước và chết đuối. Ngày vụ án xảy ra, khi Trịnh Mậu Thái ra khỏi nhà để tưới vườn lựu, Dương Mây ngay lập tức thông báo cho Trịnh Mậu Quân, yêu cầu hắn phải hành động ngay. Mậu Quân sau đó đến hiện trường, giả vờ tình cờ gặp người anh họ và lợi dụng lúc Mậu Thái đang bơm nước từ dưới giếng lên, hoàn toàn không đề phòng. Hắn đã từ phía sau xô nạn nhân ngã vào trong giếng. Khi Trịnh Mậu Thái ngã xuống nước, và liên tiếp bị Mậu Quân dùng gậy đánh khi cố gắng bám vào thành giếng để lên bờ. Đoán được nguyên nhân em họ muốn sát hại mình, thì Mậu Thái đã cầu xin Mậu Quân tha mạng. Anh ta cam đoan sẽ không truy cứu việc này và hứa sẽ đồng ý ly dị với Dương Mây ngay lập tức. Nhưng tên em họ độc ác này không chút động lòng mà liên tục dùng gậy gỗ đánh trọng thương nạn nhân, khắp đầu và mặt đều chảy máu. Lúc này, Mậu Thái vừa khóc vừa van xin hắn hãy nghĩ tới tình máu mủ ruột thịt mà để anh ta sống và nuôi dưỡng hai đứa con gái đang tuổi ăn tuổi học. Rồi Trịnh Mậu Thái cố gắng nắm lấy ống bơm nước để leo lên, nhưng cuối cùng vẫn bị Trịnh Mậu Quân tàn nhẫn đánh và dìm chết trong chiếc giếng lớn. Sau vụ việc, Trịnh Mậu Quân và Dương Mây bị phán quyết cố ý giết người và bị cảnh sát giam giữ hình sự. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2020, Trịnh Mậu Quân bị Tòa án Nhân dân huyện Hội Lý tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người, còn Dương Mây bị kết án 20 năm tù vì hành vi âm mưu và xúi dục giết người. Để giảm nhẹ hình phạt, hai kẻ sát nhân này đã nhiều lần xin lỗi bố mẹ Trịnh Mậu Thái nhưng không bao giờ nhận được sự tha thứ. Vào tháng 3 năm 2022, con gái lớn của Dương Mây và Trịnh Mậu Thái lần đầu tiên đến thăm mẹ ở trong tù. Dù sự việc đã qua gần 3 năm, Trịnh Mậu Thái đã mồ yên mà đẹp. Ngôi mộ của anh ở ngay trong khu vườn lựu của gia đình, cách không xa giếng nước nơi anh gặp nạn. Tuy đã trôi qua vài năm, nhưng hai cô con gái vẫn chưa thể nào tha thứ cho mẹ mình. Họ luôn bị ám ảnh bởi sự việc mẹ và chú họ đã loạn luân, sau đó còn nhẫn tâm giết chết cha mình. Khi mất cha trong vụ án mạng, mẹ nhận án tù 20 năm, gia cảnh trở nên tung bấn, con gái lớn của Trịnh Mậu Quân phải bỏ ngang việc học đại học. Mặc dù việc học đại học là điều mà cha cô luôn tự hào về cô con gái khi còn sống. Cô gái này đã đến Thành Đô làm việc để kiếm tiền nuôi em gái mình. Hiện tại, cô là trưởng nhóm kinh doanh của một công ty bất động sản. Dù rất hận mẹ, nhưng lại không thể thoát khỏi mối liên hệ huyết thống giữa hai mẹ con, nên cô gái này luôn cảm thấy chán nản, dằn vặt. Con gái lớn của Trịnh Mậu Thái, khi đó 23 tuổi và sắp kết hôn. Dưới sự động viên của ông bà, cô quyết định sẽ tới thăm và thông báo với mẹ về việc trọng đại trong đời mình. Dương Mây lúc này dù mới 49 tuổi nhưng trông cô ta già nua và tiều tụy như một bà già 60 sau vài năm tù tội. Cô ta nhìn được con gái lớn đã nhiều năm không gặp, không cầm được nước mắt và không ngừng nói mẹ xin lỗi. Cô gái trẻ nhìn người mẹ tội lỗi trước mắt, cố nén xúc động để nói về quyết định chung mà cô và em gái đã đưa ra. Con sắp kết hôn nên con đến để nói cho mẹ biết. Sau này, khi mẹ ra tù, con sẽ đưa mẹ vào viện dưỡng lão để mẹ khỏi phải lo về tiền bạc, cơm ăn, áo mặc. Nhưng con sẽ không đích thân chăm sóc mẹ. Một bi kịch gia đình từ mối quan hệ loạn luân sai trái đã kết thúc đầy đau đớn cho tất cả những người thân và chính bản thân họ. Trịnh Mậu Thái là một người đàn ông lương thiện. Anh ta chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng để lo cho gia đình có một cuộc sống yên ấm và cố gắng cho các con một tương lai tươi sáng. Mọi quyết định của Mậu Thái đều là vì nghĩ cho gia đình, như mua xe để chăm chỉ chạy thêm kiếm thu nhập, lo cho hai cô con gái ăn học. Sau này, cũng vì muốn cho mình có một mái ấm trọn vẹn, mà mắt nhắm mắt mở, bỏ qua việc vợ ngoại tình để cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân. Không ngờ, chính điều này lại dẫn tới bi kịch mất mạng khi người vợ long loài của anh ta không chỉ thiếu đạo đức mà ngay cả dạ tâm của cô ta cũng rất lớn. Khi muốn rời bỏ người chồng này mà không muốn mang tiếng xấu và chiếm đoạt số tiền bảo hiểm. Dương Mây và Trịnh Mậu Quân không chỉ có mối quan hệ sai trái mà còn là mối quan hệ loạn luân giữa em họ chồng và chị dâu. Ngay từ đầu họ đã sai. Mẹ của Trịnh Mậu Quân phát hiện nhưng cũng chỉ khuyên răn con trai và vẫn che giấu vì sợ xấu hổ với xóm làng. Về phần Trịnh Mậu Thái cũng biết vợ mình không chung thủy, nhưng anh ta vẫn bỏ qua và nhẫn nhịn để giữ cuộc sống yên ấm một cách giả tạo. Các bạn thấy đó, nếu cái sai ngay từ đầu mà không làm triệt để ngăn chặn nó, không có biện pháp cụ thể để trừng phạt răn đe, thì nó rất dễ phát triển thêm kiểu được đà lấn lướt đó các bạn. Từ lén lút thì lên hẳn một kế hoạch đi làm xa để thuê nhà ngoại tình, rồi về ly hôn vợ, ly hôn chồng để có thể công khai đến với nhau. Tiếp theo là giết người một cách tàn nhẫn để đạt được mục đích. Nhưng cái điều sai trái này Nó cứ lớn dần bởi vì chính những người trong cuộc đã nhân nhượng và dung túng cho nó. Cuối cùng, một bi kịch đã cướp đi sinh mạng một người đàn ông lương thiện và trực tiếp phá hủy hai gia đình, thật vô cùng đáng buồn. Có lẽ đau đớn nhất là những người thân của chị Mậu Thái, cha mẹ của anh phải chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Còn hai cô con gái của nạn nhân cũng rơi vào bi kịch khủng khiếp từ mối quan hệ loạn luân của mẹ, khiến những cô gái trẻ này không chỉ mất đi mái ấm gia đình, mất đi một người cha hết lòng vì con cái, mà còn rơi vào cuộc sống túng quẫn, phải bỏ học giữa chừng và bươn chải sớm để lập nghiệp. Một mối quan hệ vụng trộm thì vốn dĩ nó đã sai ngay từ đầu rồi và chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Điều đó luôn đúng, và câu chuyện này cũng là một ví dụ rất rõ ràng cho điều đó. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.